người của Tứ Cát Tước Đảo đương nhiên sẽ không tệ, còn có Lam Thập Tam và thánh nữ của Thiên Địa Cát. Nếu như hai người kia cũng tham gia, thì phỏng chừng sẽ càng khó đối phó hơn nữa. Cuối cùng, trong đầu Lục Tiêu Du lại nhớ đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Không biết lần này, lăng thành của linh vụ giới có xuất hiện hay không? Cô gái này 3 năm trước đã là vụ xuất cửu rồng rồi. Thân là vụ giả ngũ hệ, là thêm thân phận của cô ta ở linh vụ giới, nhất định sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất của linh vụ giới. Thực lực của cô ta hiện tại, khỏi nghĩ cũng biết. Nghĩ một hồi mới bắt đầu dừng lại, Lục Thứ Vô cũng chính thức tiến nhập vào trong tu luyện. Đã nói trước với người của hoàng gia là không có việc gì thì không được đến quấy rầy mình tu luyện. Mình cũng đã bố trí một đạo cấm chế, cho nên Lục Thứ Vô cũng yên tâm. Người của hoàng gia chắc là cũng không tùy tiện đến đây quấy rầy mình làm gì đâu. Bên trong một đại sảnh khác ở hoàng gia, lúc này ba cha con hoàng gia đang ngồi đó. Hoàng Chế Lương nói với hai cô gái: Đan nhị, Hân nhị, đã ăn bài xong cho Dương Quá đại nhân chưa hả? Cha yên tâm đi, đã ăn bài xong hết rồi. Hoàng Đan nói, vừa rồi cả hai người các nàng đã tự mình sắp xếp xong hết mọi chuyện. Không ngờ Dương Quá đại nhân còn chưa đến tuổi nhị lập, đúng là khiến ta không thể tin nổi. Hoàng Chí Lương khẽ thở dài, lập tức nói, Đan nhị, vậy con hãy nhanh đi giúp Dương Quá đại nhân ăn bài chuẩn báo danh đi thôi. Theo như con được biết thì Dương Quá đại nhân vốn là trưởng lão của Thiên Địa Các, muốn ghi danh cũng không phiền toái. Hoàng Đăng nói, con sẽ phái người đi sắp xếp là được, sao không có phiền toái gì đâu. Lần này nhất định phải làm cho tốt. Đan nhị, con có hiểu ý của cha hay không? Hoàng Chí Lương nói với vẻ thấm thía nhìn con gái của mình. Cha, con hiểu rồi. Hoàng Đăng ngước mắt nói, Đan nhị, con vốn khéo léo hiểu lòng người, 2 năm qua hoàng gia trong tay con mở rộng thêm không ít, mà cha thì chỉ có 2 đứa con gái là con và Hưng Nhi. Hoàng gia không có ai kế tục, là thêm thực lực của cha. Mặc dù là vũ xuất, nhưng cây to gió lớn ở thành Vạn Hạp này có không ít kẻ luôn trịnh mạo hoàng gia chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy cơ, cho nên chúng ta phải... Hoàng Chí Lương nói với Hoàng Đăng, trước kia con ở Vạn Tượng Môn đúng là khó không ít kẻ cố kỵ Vạn Tượng Môn, nhưng bây giờ hoàng gia chúng ta đã không còn chỗ dựa nào nữa. Thân là người đứng đầu gia tộc, cả tộc hoàng gia chúng ta cũng có 1000 người, ta không thể không suy nghĩ cho cả gia tộc. Cha à, nhưng nếu muốn Dương Quá đại nhân gia nhập hoàng gia chúng ta thì sợ là rất khó. Suy nghĩ của phụ thân Hoàng Đăng sao có thể không biết được. Hy vọng hoàng gia lần này có thể có được Dương Quá đại nhân giúp đỡ. Nếu như cuối cùng Dương Quá đại nhân có thể ở lại hoàng gia, đối với hoàng gia mà nói thì sẽ là an giấc không lo gì. Đám người có ý muốn đọc đến hoàng gia ở bên trong Vạn Hạp Thành cũng sẽ không dám lộn xộn nữa. Gần đây người của Cao gia cứ một bậc kề áp lực cho hoàng gia chúng ta, sau lưng sợ là còn có đám người Vạn gia và Ứng gia âm thầm hợp mưu, chúng ta phải mau nghĩ cách đối phó mới được. Tình nhị tế tổ của Trần gia con cũng trước mắt, Cao gia cũng chẳng tốt lành gì, ta cũng không muốn nhìn thấy con gái và Cao gia. Hoàng Chí Lượng khẽ thở dài, cho dù con có vào Cao gia đi chăng nữa thì sợ là mục tiêu của Cao gia vẫn là muốn chiếm đoạt hoàng gia chúng ta. Chỉ hận là con không phải là nam nhi, có nhiều điều không tiện, bằng không cần gì phải sợ Cao gia, Ứng gia, Vạn gia gì kia chứ. Trong mắt của Hoàng Đan bắt đầu lóe ra hàn quang, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đan nhị, con cảm thấy Dương Quá đại nhân thế nào? Hoàng Chí Lương nhìn qua nữ nhị, ánh mắt liền ngưng trọng lại, hỏi với chút thầm ý. Ý của cha là gì? Lấy sự thông minh tài trí của Hoàng Đan, đương nhiên có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng của cha mình rồi. Tuổi tác của Dương Quá đại nhân cũng vừa hợp, là từng cứu mạng của con và Hân Nhi. Nếu một trong 2 người các con, có ai đó có thể giữ được Dương Quá đại nhân lại, về tư, hoàng gia chúng ta từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa. Về công, 2 người các con tìm được chỗ quỳ tốt tốt, ta cũng cảm thấy yên lòng. Hoàng Chí Lương nói lời thấm thía, xong liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Hân. Hân Nhi, ý của con ra sao? Hoàng Hân lúc này là đang đứng thẫn thờ đờ người ra, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Cuộc đối thoại của đại tỷ và cha mình lại không nghe được một chữ nào, cuối cùng nghe thấy phụ thân gọi, mới ngơ ngác ngẩn người lên nói. Phụ thân, người kêu con có chuyện gì sao? Nha đầu con thật là. Hoàng Chí Lương nhìn nữ nhi một cái, tiểu nữ nhi này kể từ sau khi trải qua chuyện bị trúng độc thì lại càng khiến cho ông thương yêu thêm vài phần. Cha,

Lúc này bên ngoài hoàng gia cũng có chừng vài trăm thước thiết kỵ đang đứng chỉnh tề. Một cổ khí tức lăng lệ lập tức lan tràn. Đám người trên lưng ngựa ai nấy đều thống nhất mặc trường bào, trên lưng ngựa có dắt theo trường thương màu đen. Nhìn thấy cách ăn mặc này, đám người trong thành Vạn Hạp đều biết rõ đây chính là Hắc Phong vệ của Cao Dài trong thành Vạn Hạp, là thực lực tinh nhuệ nhất của Cao Dài. Đám Hắc Phong này tổng cộng có hơn 300 người, nhưng cũng đừng xem thường 300 người này, có phần nữa ở đây đều là vũ phách, còn lại thì đều là vũ sư Cao Dài cả. Lúc này đứng trước đội Hắc Phong vệ này là có hơn 10 người đang đứng, mỗi người đều có tu vi vũ tướng. Bên trong thành Vạn Hạp này thực lực cũng không phải là yếu. Hai người đứng trước tiên, ai cũng đều biết mặt. Một người là gia chủ Cao gia, Cao Trịnh Vi. Một người chính là con của hắn, Cao Bộ Vĩ. Nhất cử nhất động lần này của Cao gia đương nhiên đã bị không ít người dõi mắt ngó theo. Cao gia ở thành Vạn Hạp cũng là một trong tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc bao gồm Hoàng gia, Ứng gia, Vạn gia và Cao gia. Nghe nói gần đây thiếu gia Cao gia cứ liên tục cầu hôn hoàng gia, nhưng luôn bị hoàng gia kiếm cớ cự tuyệt, chắc là sợ bị mất mặt mũi cho nên muốn đến đây gây sự. Ngươi thì biết cái gì, Cao gia này sợ là muốn lấy cả tạ lẫn sắc đó. Hai vị tiểu thư hoàng gia đều là mỹ nữ, khiến cho người ta nhìn thấy liền ngứa ngáy trong lòng. Cao gia này ngoại trừ muốn lấy được người ta, còn không muốn bỏ qua cơ hội nuốt trọn hoàng gia nữa. Phỏng chừng đây chỉ là cái cớ Cao gia nghĩ ra để tiện ra tay với hoàng gia mà thôi. Lúc mọi người đứng nhìn đang mãi bàn luận thì bên trong hoàng gia có một đám người đi ra. Người dẫn đầu đúng là gia chủ Hoàng Chí Lương của hoàng gia, phía sau còn có Hoàng Đan, Hoàng Hưng, mấy vị trưởng lão của hoàng gia cùng với một đám đệ tử. Người của hoàng gia vừa đi ra thì không khí lập tức trở nên căng thẳng như dương cung bạc kiếm. Hóa ra là hoàng huynh, thật là thất lễ, vừa rồi đám người trong tộc không hiểu chuyện đã thương người của hoàng gia, kính xin hoàng huynh thứ lỗi cho. Tiền thuốc men này Cao gia ta xin trả đủ. Nhìn thấy Hoàng Chí Lương, tên gia chủ Cao gia Cao Trình Vi này lập tức nói ngay, bất quá khí thế của hắn thì vẫn cứ hung hăng vênh váo như cũ. Mà lúc này bên cạnh Cao Trình Vi chính là tên Cao Bộ Vĩ, tuổi chừng 30, thân hình gầy gò, nhìn qua có chút hèn mọn bị ổi. Đối với kẻ này, cả thành Vạn Hạp này có rất nhiều người biết. Toàn bộ Cao gia này từ lớn đến nhỏ, cơ hồ đều đêm đêm sinh ca, ngày ngày đắm chìm trong nơi bướm hòa, cho nên thể cốt đã sớm phế hết cả rồi. Lúc này, tên Cao Bộ Vĩ kia nhìn thấy tỉ muội hoàng gia thì ánh mắt liền sáng lên, nhìn chăm chăm không dời mắt. Tỉ muội hoàng gia, đây chính là đối tượng mấy năm nay hắn hằng ao ước. Ngay cả tối hôm qua, khi lên giường với tiểu đạo ở Di Hồng Viện, hắn cũng tưởng tượng ra bộ dáng của nàng ta thành bộ dạng của Hoàng Đan. Nếu như thực sự có ngày đè được tỉ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân dưới thân thì sẽ là một chuyện sung sướng đến cỡ nào chứ. Nhìn ánh mắt dâm tà của Cao Bộ Vĩ, hai tỉ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân lập tức lộ ra vẻ chán ghét, sau đó nhìn qua nơi khác. Đối với loại người này chỉ có thể lờ đi xem như không thấy. Cao Trịnh Vĩ, ngươi đã thương người của Hoàng gia ta, chẳng lẽ muốn xong chuyện nhẹ nhàng như vậy? Hoàng Chí Lương quát lên một tiếng, nhào mắt đảo qua thương thế của mấy tên đệ tử hoàng gia, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nguyên nhân bên trong từ bản thân Hoàng Chí Lương cũng biết rõ. Hoàng huynh, ngươi đây là cố ý khó dễ tại chứ gì? Lần trước Cao gia ta đến hoàng gia của ngươi cầu hôn, hoàng gia của ngươi cứ 3 lần 7 lượt kiếm cớ từ chối, đây là xem thường Cao gia ta chứ gì? Hôm nay là cũng muốn gây khó dễ cho ta. Hoàng huynh, ngươi nói xem rốt cuộc là ngươi muốn gì đây? Các Cao gia sẽ tiếp ngươi. Ánh mắt của Cao Trình Vi thu lại, trên gương mặt đầy nếp nhăn dúm lại với nhau, trong mơ hồ để lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm. Người này tu vi đến vũ xuất tứ trọng, thực lực không hề yếu chút nào. Hay cho Cao Dài, Cao Trình Vi, ngươi cũng đừng có già mồm ác lý lẽ ở đây. Ai mà không biết giả tâm của Cao gia các ngươi? Cao gia các ngươi đưa ra lời cậu thân với hoàng gia ta, mục đích là gì khỏi nghĩ cũng biết, sẽ là muốn chiếm đoạt hoàng gia của ta. Bớt có kiếm chuyện làm cớ đi, bằng nhi tử của người có điểm nào xứng với hai nữ nhi của ta cơ chứ? Hoàng Chí Lương lúc này cũng tức giận mắng lại với khí thế không kém. Cao Trình Vi hừ lạnh một tiếng, nhìn vào nhi tử đứng bên cạnh cũng có chút chỉ tiếc trạng sắc không thành thép. Những gì đứa nhi tử này làm, thần người làm cha như hắn sao mà không biết được. Bất quá lúc này không phải thời điểm thích hợp để dạy dỗ nhi tử. Dù sao đi nữa thì hắn chỉ có một nhi tử mà thôi, cũng không dạy dỗ được nữa, đã sớm bỏ mặc cung quản rồi. Hoàng Chí Lượng, hôm nay ta nói với người lần cuối, Cao gia ta cầu hôn với hoàng gia người, ngươi có đồng ý hay không? Nếu như ngươi không xem Cao gia ta ra gì, thì đừng trách ta đây không khách khí. Vừa dứt lời, tên Cao Trình Vi này lập tức bước ra một bước, theo một bước này bước ra, chân khí tuôn trào, mặt đất cũng bị trạn nứt, một cổ khí thế đáng sợ lan tràn, khiến hư không ngưng tụ lại, làm cho một ít đệ tử có tu vi không đủ cao của hoàng gia lúc này liền bị nhận lấy một cổ áp chế vô hình, có không ít người thực lực quá kém thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cao Trình Vi, hoàng gia ta cũng không phải hạng dễ ức hiếp. Ngay khi Cao Trình Vi kia bộc phát ra khí thế thì ánh mắt của Hoàng Chí Lương cũng phát lạnh, chân dẫm lên mặt đất, chân khí trung trung, tu vi cũng đồng dạng là vũ xuất tứ trọng, lập tức có một cổ khí thế vô hình chuyển động rồi lan ra nhanh như chớp dưới bàn chân, mặt đất trung chuyển, một cổ khí thế mênh mông nháy mắt lan ra ngăn cản khí thế của Cao Trình Vi, đồng thời còn khiến hơn trăm tên Hắc Phong vệ kia hơi chút hỗn loạn lên. Hoàng Chí Lượng kìa, ngươi rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt hay sao? Sắc mặt của Cao Trình Vi hơi đổi, giống như hắn ta không thể ngờ hoàng gia vẫn cứ cậy mạnh như vậy, cũng chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng mà thôi. Cao gia các người dám động vào hoàng gia của ta thì cần phải trả giá rất đắt. Ánh mắt của Hoàng Chí Lương trở nên ngân trọng, thân là người đứng đầu của hoàng gia, lúc này há là có thể lùi bước được. Nếu như lùi bước, sẽ chỉ khiến cho đối thủ có cơ hội chèn ép thêm. Có lẽ bởi vì Thành Vạn Hạp khá gần với Thành Cự Giang, cho nên dẫu từ trước đến nay, Thành Vạn Hạp là địa bàn của Hắc Sát Giáo. Bất quá, tác phong trong thành lại có chút giống như Thành Cự Giang, hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Phần tranh bên trong thành chỉ cần không ảnh hưởng gì đến Hắc Sát Giáo thì Hắc Sát Giáo sẽ không quản đến làm gì. Ha ha, tất cả mọi người đều ở đây à? Đúng lúc Hoàng Chí Lương vừa mới nói dứt lời thì bên trong hoàng gia có một đạo thân ảnh vận trường bào màu xanh vô thành vô tức xuất hiện, ấy vậy mà không có bất kỳ ai phát hiện ra, sau đó lướt nhanh đến bên cạnh Hoàng Chí Lương. Tất cả những chuyện vừa rồi, Lục Tiêu Du đang ở bên trong hoàng gia, đương nhiên là đã thấy hết tất cả. Lướt mắt nhìn qua Hoàng Chí Lượng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Người này hóa ra cũng là một thân ngạo cốt như vậy. Dương Quá Đại Nhân. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, hai tỷ muội Hoàng Đăng và Hoàng Hân lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Có chuyện gì vậy? Lục Tiêu Du quét mắt nhìn qua đám người Cao gia, biết rõ còn cố hỏi. Dương Quá Đại Nhân. Cao gia này có mưu đồ với hoàng gia của ta, còn muốn ép hôn đăng gì? Hiện tại đã muốn động thủ với hoàng gia của ta. Hoàng Chí Lương nói. Các hạ là ai? Đây là chuyện Cao gia và hoàng gia của ta. Nếu như các hạ chỉ là người ngoài thì tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Sợ là nếu như các hạ có nhúng tay vào thì cũng chẳng cứu nổi hoàng gia đâu. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, cảm giác được trên người của thân ảnh thần bí mang mặt nạ này hoàn toàn không có bất kỳ khí tức dao động nào, nhưng có thể xuất hiện một cách vô thành vô tức như vậy, Cao Trình Vi này thân là vũ xuất tứ trọng cũng không phải kẻ yếu, nên cũng có thể cảm giác được một chút ít. Hơn nữa vừa rồi nghe được cái tên Dương Quá kia, có cảm giác hình như cũng hơi quen quen. Ta là ai ngươi có biết cũng vậy, bất quá hôm nay ta sẽ bảo vệ hoàng gia chắc rồi, các ngươi có thể cút đi. Đúng là kẻ càng trở ngông cuồng, đây chính là Thành Vạn Hạp, ngươi muốn chết đúng không? Tên Cao Bộ Vĩ đứng bên cạnh Cao Trình Vi nhìn thấy vẻ tôn kính của tỷ muội hoàng gia dành cho kẻ đeo mặt nạ này thì lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc này biết rõ người nọ đến để gây khó dễ, không cho mình chiếm được tỷ muội hoàng gia, liền nhịn không được mà lên tiếng chửi mắng. Một tên vũ phách nhỏ nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt bản sắc. Lục Tiêu Du cười lạnh. Cái tên quỷ sát Dương Quá này, bản thân hắn lại cảm thấy khá thích. Lời vừa dứt thì lập tức vô thành vô tức đã biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong không gian truyền đến một thanh âm trầm đục. Trong nháy mắt, khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đôi lúc mọi người nghe được thanh âm này, rồi thì thấy Cao Bộ Vĩ đã trực tiếp bị thân ảnh đeo mặt nạ, vần áo bào xanh kia túm lấy đầu. Tốc độ này chẳng khác nào thuấn gì. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh màu xanh nhàn nhạt, như có như không, xoẹt qua mà thôi. Mộc Thả nhi tử của Tạ Trà, bằng không thì ngươi đừng hòng rơi khỏi Thành Vạn Hạp. Nhìn thấy một màn này, Cao Trình Vĩ cũng kinh hãi vô cùng, lập tức quát lớn. Thực lực của đối phương dường như đã đến trình độ rất mạnh rồi, ngay cả hắn cũng không đủ sức để ra tay. Đứa nhi tử đứng kế bên nháy mắt đã rơi vào trong tay của đối phương. Một chiều đã bắt được nhi tử của Cao Trịnh Vi đang đứng ngay bên cạnh hắn, khiến cho đám người đứng xem và cả đám người hoàng gia đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ bằng vào người mà cũng muốn uy hiếp ta sao? Lục Tiểu Du thản nhiên đưa mắt nhìn Cao Trịnh Vi, linh lực trong tay đột nhiên tuôn trào dữ dội. Rớp, chỉ nghe một tiếng xương cốt gãy nát vang lên giòn tan. Trong nháy mắt tiếp theo, Cao Bộ Vĩ ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra thì đầu đã lìa khỏi cổ, lập tức có một cục máu phun ra. Một màn huyết tinh này khiến cho tất cả mọi người phải hít sâu một hơi. Người này không ngờ lại thực sự giết chết đại thiếu gia của Cao gia. Cao gia chính là bá chủ một phương bên trong thành Vạn Hạp này, ai cũng không dám trêu vào. Đám người của hoàng gia hình như cũng không ngờ là Lục Thiếu Dụ sẽ trực tiếp giết chết đại thiếu gia Cao gia. Chỉ có Hoàng Đăng là ngước mắt lên nhìn, nàng biết rõ. So với những gì quỷ sát Dương Quá từng làm ở thành Cự Giang, thì giết chết một tên nhị tế tổ của Cao gia như vậy thì đã là cái gì? Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định sẽ không rời khỏi thành Vạn Hạp được. Cao gia ta hôm nay nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nhìn thấy nhi tử của mình bị giết thảm như vậy, hắn tức giận đến mức đầy cũng dễ hiểu, không chút do dự. Chỉ thấy lòng bàn chân của hắn lóe lên bạch quang, thân ảnh của hắn nhanh chóng lướt đến với tốc độ chẳng khác đạo thuấn gì. Một cổ chân khí phong thuộc tính bàn bạc tuôn ra dữ dội. Trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh binh khí, có hình dạng kỳ lạ như một cái móc cầu. Kinh lực phá không trực tiếp khiến cho không gian phía trước, thanh binh khí này đã xuất hiện một vòng quang hồ nhàn nhạt, vang lên tiếng vù vù không ngớt. Nhìn tên Cao Trình Vi đang nhạo tới, cảm thụ được kinh phong lướt qua mặt, Lục Thiếu Du chỉ khẽ cười nhạt một cái, rồi lại khẽ thở dài. Sau đó, lập tức giơ tay phải ra, năm ngón tay siết lại, một đạo trầu ấn cứ như thế hình thành. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo trầu ấn này lập tức lao ra dữ dội, dùng một loại tư thái lặng lẽ không chút tiếng động nào, trực tiếp nền lên người Cao Trình Vi. Phía trước đạo quyền ấn, mấy chục thước không gian trực tiếp bị bẻ cong. Trong vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của tất cả mọi người, Cao Trình Vi bị đánh cho văng ra xa rồi rơi xuống. Không gian chung quanh chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp bị ngưng động lại, thân thể khựng lại giữa không trung, cư nhiên không cách nào cử động được. Khí thế bằng bạc của hắn lúc này đã hoàn toàn bị phong tỏa, không hề có sức phản kháng. Ngươi là Linh Vương, ngươi không ngờ lại là Linh Vương. Lúc này chân khí trên người đã hoàn toàn bị ngưng cố, không gian bị phong tỏa. Cao Trình Vi đưa mắt nhìn thân ảnh áo bào xanh ở phía trước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng đột nhiên có một nỗi sợ hãi vô cùng tràn ngập. Có thể làm được khống chế không gian thế này thì cũng chỉ có Linh Vương và Vũ Vương mới có thể làm được mà thôi. Đối phương không ngờ lại là cường giả Linh Vương. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, ai dám đụng đến hoàng gia thì sẽ có kết cục tương đương với Cao gia. Thanh âm của Lục Thiếu Du quanh quẩn trong không khí, năm ngón tay hơi miết lại, trên không trung lập tức truyền ra tiếng xé gió trầm đục. Đạo trào ấn kia bẻ gãy không gian, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung, thân thể vũ xuất tứ trọng của Cao Trình Vi lúc này cũng trực tiếp bị nghiền nát trong không gian, hóa thành một mảnh huyết vụ bắn khắp nơi phía ngoài cửa của hoàng gia. Vũ xuất tứ trọng tự nhiên hoàn toàn không có sức đánh trả, đã trực tiếp bị đánh chết. Vũ xuất tứ trọng ở trong thành Vạn Hạp tuyệt đối có thể coi là cường giả đỉnh cấp rồi. Dù sao đi nữa thì thành Vạn Hạp cũng không lớn được bằng thành Cự Giang, không có được nhiều Vũ Vương và Linh Vương như vậy. Bên trong thành Vạn Hạp này, Vũ xuất và Linh xuất cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lần này một tên Vũ xuất cao cao tài thượng cư nhiên bị một chiêu đánh chết như vậy. Linh Vương, đó là cường giả Linh Vương. Dương quá, ta nhớ ra rồi, chính là sát quỷ Dương Quá hai năm trước đã đại náo Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn ở thành Cự Giang, còn giết chết không ít Vũ Xuất Linh Xuất, còn có cả Linh Vương và Vũ Vương nữa. Không ngờ là người này, nghe nói người này huyết tinh ác độc, ra tay không hề lưu tình chút nào, không ngờ lại là thật. Cao gia này cũng thật xui xẻo, tự nhiên đụng phải quỷ sát Dương Quá. Ai biết được quỷ sát Dương Quá cư nhiên lại ở hoàng gia, nếu như biết được thì có cho hắn mượn đá gạn, hắn cũng không dám đến đây để trêu chọc hoàng gia. Ngay cả Vạn Tượng Môn, Tuyệt Linh Tông và thành Cự Giang còn không làm gì được vị quỷ sát Dương Quá này nữa là. Trong tiếng bàn tán của mọi người, đám người hoàng gia lúc này cũng cứng họng một hồi, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại bọn họ mới biết được, hóa ra tên Dương Quá này đã đạt đến tu vi Linh Vương. Hoàng Đăng mỉm cười, hơn hai năm trước

Chỉ là cổ khí tràng này so với do Lục Thiếu Du thi triển ra thì đúng là khác một trời một vực. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Vân Kiều Điền đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Linh đao trạch phá không gian leo tới, sau đó hung hăng bổ một nhát thật mạnh lên không gian, khiến cho không gian gần sóng trực tiếp lan tràn. Lúc này cả không gian liền chấn động lên, giữa không trung có một khe nứt khổng lồ đang lung lay lan tràn. Nhìn thấy uy lực của một đao kia, đám người đứng bên dưới và ở xa xem náo nhiệt đều hít vào một hơi ngụm khí lạnh. Không ngờ tới còn chưa bắt đầu thì đã có thể nhìn thấy một trận đối quyết cường hãn đến mức này. Quyết đấu cỡ này mới thực sự là hiếm có. Lữ Chính Cường bổ hụt một đao, mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Tốc độ của Vân Kiều Tiền hắn há lại có thể không biết. Ánh mắt lóe lên, ánh mắt sắc bén quét qua hư không, dường như phát hiện ra cái gì đó. Trong tay lại ngưng tụ linh đao lần nữa nói. Tốc độ nhanh, dùng được cái trắm. Lời vừa dứt thì linh đao lại trời tay lần nữa, hung hăng đâm mạnh vào khoảng không ở phía bên trái. Phá cho ta. Linh đao xẹt qua không gian, lập tức có một đạo phong nhận thoáng hiện lên. Đỡ lấy thế đạo mà thân ảnh của Vân Khiếu Thiên cũng là điều này mà hiển lộ ra. Trường bào bay bay, một cổ khí tức vô cùng bá đạo cũng lập tức hiển lộ. Lữ Chính Cường lăng không mà đứng, khí tức phiêu dật bất phàm. Cuộc chiến của hai người lúc này đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người ghé mắt đứng nhìn. Người nào hiểu thì đều biết rõ, hai người này mà 10 năm trước chính là cường giả xếp hạng thứ 2 và thứ 3 trong trận tranh tài thập đại cường giả. 30 năm trôi qua, thực lực của hai người này bây giờ đều đã đến mức khủng bố vô cùng. Lần này phiền toái rồi. Trong đám người, Lục Tiểu Du đưa mắt nhìn chậm chậm vào hai người chẳng hiểu tại sao lại đi đánh nhau, và giờ thì đang đứng trên không kia. Hai người này đều là nhạc phụ của mình. Nghe đồn là hai vị nhạc phụ của mình vốn đã có mâu thuẫn với nhau từ trước rồi. Lần trước ở bên trong huyện Thiên Bí Cảnh, Vân Khiếu Thiên vì không tiện lộ diện, nhưng Lục Tiểu Du vẫn có thể cảm giác được Vân Khiếu Thiên cứ một bậc nhìn chậm chậm vào Lữ Chính Cường. Mà lần này hai vị nhạc phụ chính thức lộ diện, vừa gặp mặt liền động tay động chân. Lục Tiểu Du thật sự không biết giữa hai vị nhạc phụ kia xưa từng có mâu thuẫn lớn đến cỡ nào nữa. Lữ Chính Cường, ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Vân Khiếu Thiên khẽ cười một tiếng, thân ảnh nháy mắt xuất ra một mảnh tàn ảnh, đạo phong nhận trong tay cũng tùy ý vung ra, mang theo kình phong phá công vô cùng cường hãn, trực tiếp bổ về phía đầu của Lữ Chính Cường. Phá! Lữ Chính Cường lạnh lùng quát một tiếng, thủ ấn trong tay nhanh chóng kết xuất, trước người lập tức có một cổ linh hỏa phun ra. Trong nháy mắt tiếp theo, liền trực tiếp bao phủ phía trên phong nhận của Vân Kiều Tiện, trực tiếp đốt cháy sạch sẽ. Lại tới! Lữ Chính Cường hát lớn một tiếng, đốt cháy sạch phong nhận của đối phương xong, linh lực trong cơ thể lúc này lại tuôn ra dữ dội hơn. Tất cả đều hội tụ ở trên tay phải, quang mang lóa mắt lập tức lóe lên. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong đạo cường quang này có một thanh trường thương hiện ra, hàn khí bén nhọn bắn ra bốn phía, khiến cho không gian cũng xuất hiện cảm giác sắp vặn vẹo, sau đó đột nhiên lao về phía Vân Khiếu Thiện. Thật mạnh! Hai vị nhạc phụ kịch chiến với nhau, Lục Tiểu Du đứng xem mà còn trợn mắt há mộm. Nhạc phụ Lữ Chính Cường mỗi lần ra tay đều tiện dùng linh lực ngưng thành vật, không phải trình độ mà mình bây giờ có thể so được. Bản vương sợ người chắc. Nhìn thấy thế công của Lữ Chính Cường lại đến lần nữa, Vân Khiếu Tiên hừ lạnh một tiếng, thủ ấn trung lên, chân khí trong cơ thể lập tức bành trướng rồi tăng vọt, cũng khiến cho khí tức quanh người nháy mắt dâng lên. Trong tay có một đạo trảo ấn trực tiếp bẻ gãy không gian, rồi đánh về phía thanh trường thương đang lao tới kìa. Trảo ấn và trường thương nháy mắt liền va vào nhau. Ngay lúc va chạm, giữa không trung bất ngờ vang lên một tiếng kim thiết kinh thiên động địa. Hai cổ lực lượng bằng bạc kia nháy mắt tiếp theo liền sinh ra một đạo kình phong hình tròn đáng sợ giữa không trung, lấy hai người làm tâm điểm, ào ào tuôn ra như lốc xoáy, khiến cả không gian đều trực tiếp trung chuyển. Đây là cường giả thứ 2 và thứ 3 của thập đại cường giả 30 năm trước sao? Trong đám người, bên trong đoàn người tứ cát tứ đảo lúc này, có một nữ tử mặc y phục màu xanh, nhìn trang cảnh trên không rồi thì thầm. Nàng đầy nhìn qua tuổi chừng 28, đôi mắt sáng tựa như minh châu, mặc một bộ váy dài màu xanh, dáng người cao đại, dáng điệu uyển chuyển, da thịt như ngọc, đôi mắt xinh đẹp kia toát ra phong vận khó nói nên lời, dường như khiến cho người ta cảm thấy đẹp chứ không mỹ, xinh đẹp nhưng không tục tằn. Mở màn trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi lần này,